Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1684, Vận Khí Vương. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ninh Thư phát một cái hồng bao. Một phút đều không có. Liền đoạt xong. Ninh Thư là một chút bản đều không có vớt trở về coi như xong. Hơn nữa, Vận Khí Vương vẫn là một cái số hiệu là 123 người. Này số hiệu có ý tứ, có người mới đến rồi. Hoan nghênh, hoan nghênh, hoan nghênh, đây là một cái chết nhóm đi. Người làm sao lạnh lùng như vậy? Liền chỉ biết, nói hoan nghênh hai chữ A. Ninh Thư lại phát một cái hồng bao, đảo mắt hồng bao lại không có. Ngọa tào, quá nhanh đi, hơn nữa Vận Khí Vương vẫn là số hiệu 123 người. Làm sao Vận Khí Vương hay là hắn? Bật hack đi, người mới cái gì pháp tắc hóa thân? Có người hướng Ninh Thư hỏi, đoán chừng là xem Ninh Thư phát hai cái hồng bao. Cũng không tốt lạnh lấy Ninh Thư. Ninh Thư, thủy thuộc tính pháp tắc, A cong 8963, A oản, thủy pháp tắc hóa thân xuất hiện. Xung khắc như nước, với lửa, khắc tinh của ngươi đến rồi. A oản, Ninh Thư từng nghe qua cái tên này. Có vẻ như là làn gió thơm nam nói. Qua, A Oản là hỏa pháp tắc hóa thân. Rất nhanh A Oản liền có đáp lại. Rất khách khí cùng Ninh Thư đạo tốt. 8963, người tốt. Ta là A Oản. Ninh Thư có chút khẩn trương xoa xoa đôi bàn tay. Trả lời, ta là Ninh Thư. 8963, đừng nghe bọn họ nói mò. Bọn họ chính là rảnh đến nhàm chán muốn nhìn. Người khác nháo đứng lên mới cao hứng. Thật ôn nhu cảm giác. Ninh Thư trả lời. Được rồi. 8963. Ở trong nhóm chơi vui vẻ. A Oản nói một câu tự lo cao đây. Không có tí sức lực nào. Còn tưởng rằng có thể có điểm xung đột đâu. Không phải nói thủy hòa. Bất dung a. Ninh Thư nhìn những người này tốt bất đắc dĩ. Đóng lại trò chuyện thiên giới. Mặt. Không nhất định phải dung nhập cái này nhóm. Có thể đi vào cái này nhóm. Đại, biểu cho có tư cách tiến vào một cái quần thể bên trong. Thực lực nhận được. Tán thành. Nàng cùng A Oản đều chưa từng gặp qua một mặt. Làm sao có thể liền nghe những người này lời nói. Đối với đối phương sinh ra có lẽ có định ý. Trưởng thành tại một bước này. Tất cả mọi người không dễ dàng. Có thể không? Gây thù hằn liền không gây thù hằn. Suy bụng ta ra bụng người. Ninh Thư cũng không nghĩ chính mình vô duyên vô cớ. Đắc tội một người. Tất cả mọi người là nhiệm vụ người. Rất có thể tại nhiệm vụ bên trong gặp. Được. Nói không chừng sẽ còn giúp đỡ lẫn nhau. Nghe làn gió thơm nam nói A Oản là nữ tính nhiệm vụ bên trong người mạnh nhất. Luôn có đáng giá chỗ học tập. Không có kiên định tín niệm là không có cách nào trở thành cường giả. Bất quá cái này số hiệu 123 người. Nàng phát hai lần hồng bao. Này nha đều là Vận Khí Vương. Chẳng lẽ đều không nên nói một câu cảm ơn a? Ninh Thư duỗi cái lưng mệt mỏi. Mở sách nhìn xem tổ chức này kết cấu. Tổ chức này tôn chỉ là oán niệm sâu nặng. Đồng thời uy hiếp đến vị diện bình. Thường vận hành người nghịch tập. Tất nhiên hết thảy nghịch tập đều là có đại giới. Bình thường mà nói là linh hồn chi lực, nhưng cũng có giao dịch bản nguyên. Linh hồn, loại nhiệm vụ này là phi thường cực đoan nhiệm vụ, không có linh hồn chi lực, còn có bản nguyên linh hồn lại, còn có lần nữa tới, qua cơ hội, nhưng là không có bản nguyên linh hồn, hoặc là bản nguyên linh hồn thiếu thốn. Đối người tổn thất liền có chút lớn, thậm chí đều không có tới thế. Tóm lại đây là một tổ chức khổng lồ. Bởi vì nhiệm vụ người, hệ thống, còn có, người quản lý cấu thành, hệ thống lại phân chủ não hệ thống, quản lý hết thảy điểm hệ thống. Những này, điểm hệ thống ngàn ngàn vạn vạn, hết thảy bị xóa đi ký ức linh hồn trở thành. Những này điểm hệ thống, chủ não hệ thống là cái dạng gì, cũng không người nào biết. Liền xem như nhiệm vụ người, cũng là có giai cấp, ngoại trừ nhiệm vụ người. Còn có cường đại linh hồn quân đội. Những này quân đội tồn tại là xử lý vị diện đại sự cho nên. Xảy ra vị diện chiến tranh thời điểm. liền từ những người này xuất động. Cái gì là vị diện chiến tranh? Chính là người có được tuyệt đối lực lượng, hoặc là khoa học kỹ thuật phát triển đến cực hạn, liền muốn đột phá vị diện, xâm lấn cái khác vị diện, thậm chí phát giác tổ chức tồn tại, muốn thay vào đó, không nên coi thường nhân loại dã vọng. Ninh Thư thở dài ra một hơi, không biết thành lập tổ chức này là ai, chỉ ít tổ chức này thành lập là vì giữ gìn này hàng tỷ vị diện. Hết thảy nhiệm vụ người cũng là vì này hàng tỷ vị diện. Cùng hàng tỷ vị diện, bên trong không thể tính toán sinh linh, làm trao đổi, nhiệm vụ người trường sinh, có được cường đại cơ hội. Tất nhiên, nhiệm vụ người cường một chút, đối hoàn thành nhiệm vụ cũng là có chỗ tốt. Ninh Thư khép sách lại, trong lòng thanh thản, bất kể như thế nào, tổ chức này, tồn tại cũng không phải là giống Nhạc Thanh nói như vậy. Nhất định phải nhàm chán nô dịch người khác, coi như nội bộ tổ chức có chút khập khiễng, cũng là bình thường. Ninh Thư đem sách buông xuống, hướng 2333 hỏi, giáo y nói có người bày hắn, nhìn ta có phải hay không bị linh hồn tâm ma thôn phệ. Người kia nói chính là, người đi, 2333 hỏi, ai, người nhà, Ninh Thư nói, 2333 nói ra. Không phải ta, ta chính là một cái ngành nhỏ thống. Làm sao có thể làm phiền hắn? Ninh Thư sờ lên cằm. Nàng cũng không có nhận biết cái gì vô cùng người. Nàng nhưng thật ra là một cái phổ thông thông nhiệm vụ người. Vừa nắm một bó to, Ninh Thư trong lòng là hoài nghi 2333. Nhưng là 2333 thề thốt phủ nhận. Lấy nàng cùng giáo y vài lần duyên phận, còn chưa đủ làm hắn có thời gian đến chú ý hắn. Được rồi, mặc kệ. Ninh Thư sờ mi tâm của mình, nơi đó có một giọt nước rất đẹp tô điểm, làm Ninh Thư khí chất đều trở nên không giống nhau, cả người như là róc rách mà chảy suối nước, có leng keng rung động thanh âm, khí chất phi phàm. Ninh Thư lạc nở nụ cười, hy vọng đây không phải mộng. Không phải là mộng a, không phải là mộng. Cảm thấy chính mình trước kia hết thảy cố gắng một chút hiện lên giếng phun trạng thái, làm nàng cảm ngộ thành pháp tắc hóa thân. Ta đắc ý cười. Ninh Thư hát đi âm ca, nghe được 2333 tốt, tuyệt vọng, biết ngươi bây giờ tiểu nhân đắc chí, nhưng là có thể hay không cố kỵ một chút người khác cảm nhận. 2333 vốn đang tại kinh ngạc Ninh Thư thế mà có thể trở thành pháp tắc hóa thân, nhất là nhìn thấy Ninh Thư như thế điên cuồng, trong lòng liền có chút toan, thật là khờ người có ngốc phúc. 2333 trong lòng thở dài một hơi, tưởng tượng năm đó chuyện gì xảy ra tới. Ninh Thư nói ra, ta như vậy vất vả mới có thu hoạch, ngươi làm ta cao hứng một chút không được sao? Chẳng lẽ muốn làm ta trầm mặt nhìn trời ai thán? Ai, ta như thế nào thành pháp tắc hóa thân? Thượng thiên đối ta quá tàn nhẫn. Ta không muốn. Không muốn. Không muốn. 2333 kém chút phun. Đắc chí cũng phải có cái độ đi. Ninh Thư nằm trên ghế salon, ấn mở nói chuyện phiếm hệ thống, hướng Mai Tử Khanh nói ra, ta cảm ngộ pháp tắc. Mai Tử Khanh, không muốn nói với ta pháp tắc. Ta bây giờ tại thả bay tự mình, ta bây giờ tại phòng đấu giá. Ninh Thư, mỗi ngày đến phòng đấu giá tìm kích thích làm gì? Người mua đồ, sao, còn lãng phí 500 công đức, đừng thả bay tự mình. Mai Tử Khanh, ta nhìn chúng một vật. Ninh Thư, thứ gì? Phòng đấu giá đồ vật cũng không tiện nghi nha. Mai Tử Khanh, mua không nổi, ta làm nhìn đâu. Ninh Thư, muốn bao nhiêu? Ta xem một chút có hay không nhiều. Ta cho ngươi. Đến một chút. Mai Tử Khanh. Được rồi. Hạt cát trong sa mạc, ngươi cũng không có nhiều như vậy công đức. Hết chương.